Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, chương 116. Thuận lợi dẫn trước, MU thủ thắng Arsenal về sau. Tiếp xuống một cái tuần cuối là FIFA quy định quốc gia đội tranh tài ngày. Rất nhiều cường đội vì rồi một cái World Cup ra biên danh ngạch làm lấy cố gắng cuối cùng. Tại tuần cuối tranh tài kết thúc về sau, 2014 World Cup 32 cường toàn bộ sản sinh. Châu Âu khu, Belgium, Italy, nước Đức, Hà Lan, Thụy Sĩ, Nga, Đợt Đen, nước Anh, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, nước Pháp, Croatia, Nam Mỹ khu, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay, Châu Phi khu, bờ biển Nga, Nigeria, Cameroon, Ghana, Algeria, Châu Á khu, Iran, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Trung Bắc Mỹ cùng Caribbean, nước Mỹ, Costa Rica, Honduras, Mexico, chủ nhà, Brazil. Cái này 32 chi đội bóng sẽ tại 2014 năm mùa hè tụ tập tại Brazil. Tiến hành trong vòng một tháng bóng đá chiến tranh. Đúng vậy, đối với bình thường fan hâm mộ tới nói, World Cup là một trận thịnh yến. Mà đối với từng cái quốc gia đội viên tới nói, World Cup chính là một trận chiến tranh. Người thắng sau cùng chỉ có một cái. Tất cả mọi người vì rồi cùng một mục tiêu mà tại trên sàn thi đấu nhiệt huyết lẫn nhau giết. Quốc gia đội tranh tài ngày sau khi kết thúc, các cầu thủ lần lượt quay trở về Manchester. Tiếp xuống bọn họ lại sắp sửa nghênh đón một vòng mới dày đặc thi đấu trình. Ngày 24 tháng 11 Premier League vòng thứ 12. MU phải đi sân khách khiêu chiến Cardiff City. Ngày 27 tháng 11 Champions League thi đấu vòng tròn vòng bảng thi đấu vòng thứ 5. MU phải đi sân khách khiêu chiến Leverkusen. Ngày 1 tháng 12 Premier League thứ 13 vòng. MU phải đi London khiêu chiến Hotspur. Ngày 4 tháng 12 Premier League thứ 14 vòng. MU sẽ tại sân nhà nghênh chiến Everton. Ngày 7 tháng 12 Premier League thứ 15 vòng. MU sẽ tại sân nhà nghênh chiến Newcastle. Ngày 10 tháng 12 Champions League thi đấu vòng tròn vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng. MU sẽ tại sân nhà nghênh chiến Shakhtar Donetsk. Ngày 15 tháng 12 Premier League thứ 16 vòng. MU phải đi sân khách khiêu chiến Aston Villa. Ngày 18 tháng 12 Carabao Cup vòng tứ kết. MU phải đi sân khách khiêu chiến Stoke City. Ngắn ngủi 2 năm ngày, MU muốn đánh 8 trận đấu. Mà đợi đến lễ Noel trước sau, Premier League sẽ còn nghênh đón vòng tiếp theo dày đặc thi đấu trình. Các chi đội bóng đều sẽ gặp được loại tình huống này. Cái này khiến Kim Tiger nhức đầu không thôi. Trong khoảng thời gian này phiền lòng sự tình không chỉ món này. Tỷ như chính mình lại có cầu thủ thụ thương rồi. Trên một trận đá với Arsenal lúc, Maso bị Vermaelen xúc ngã xuống đất. Lúc ấy Maso cho là mình chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Nhưng là đi qua sau trận đấu đội y kiểm tra, phát hiện Maso mắt cá chân vị trí cơ bắp có chút rất nhỏ kéo thương. Cần muốn tiến hành tĩnh dưỡng, nếu như không chú ý, rất dễ dàng về sau tạo thành phiền toái càng lớn. Kim Tiger không dám đùa lừa. Hắn để Maso lập tức thật tốt tĩnh dưỡng. Đội y cho ra ý kiến là ít nhất tĩnh dưỡng thời gian nửa tháng. Cái này, MU phải đường lại được một lần nữa ỷ vào người Bồ Đào Nha Nani rồi. Vạn hạnh là Nani về đơn vị về sau trạng thái cực dai. Xem ra Bồ Đào Nha chiến thắng Thụy Điển lên cấp World Cup. Đối Nani tâm tình cùng sĩ khí có tăng lên rất nhiều. Trước một hồi có chút vết thương nhẹ Mares thuận lợi khỏi bệnh phục xuất rồi. Cái này khiến Kim Tiger mới hơi chút tâm tình khá hơn một chút. Trải qua trước một cái giai đoạn tranh tài, Kim Tiger đối trước mắt đội bóng tình huống y nguyên có chút lo lắng. nhất là tại ứng đối hàng phòng ngự dày đặc trên. Hiện tại đội bóng vẫn còn có chút đấu pháp đơn điệu. Kim Tiger nghĩ, nếu như mình có thể có một tên điểm tựa hình trung phong, không chỉ có thể cho đồng bạn làm bóng, tốt nhất còn có thể đi vào bên trong cầm banh, sút gôn. Nói như vậy, bất luận đường biên truyền trong, vẫn là trung lộ đánh phối hợp, đội bóng tiến công liền có thể càng thêm lập thể, đấu pháp phong phú hơn một chút. Tiếp theo, hiện tại đội bóng giữa trận cầu thủ đối tiến công một mặt trợ giúp vẫn còn có chút không đủ. Giữa trận vị trí bên trên, Căng Tê vững vàng chiếm cứ một cái thủ phát vị trí. Còn lại một người là để Gip cùng Carrick tiến hành thay phiên. Hai cái người tuổi tác cũng không nhỏ rồi. Tổ chức tiến công không có vấn đề, nhưng là trước cắm vào công năng lực liền có lòng không đủ lực rồi. Huống hồ Gip sang năm liền muốn đã xuất ngũ, mà Carrick cũng là thường xuyên thương bệnh. Còn lại phía dưới mấy cái trong đám người, Anderson đã bị hắn triệt để vứt bỏ, mà Fletcher cùng Shinji Kagawa cũng chỉ là dự bị cầu thủ trình độ. Căn bản không đủ để nâng lên MU giữa trận đòn rông. Nhìn như vậy đến, trước mắt đội hình còn cần tiến một bước tăng cường. Kim Tiger đã nghĩ kỹ, đợi đến mùa đông chuyển nhượng kỳ thời điểm, hắn phải đi tìm một chuyến út hút, nhìn xem đội bóng có thể hay không phát ra một chút chuyển nhượng tài chính, để cho mình tại mùa đông bồi bổ cầu thủ. Không qua mùa đông trời là mùa đông, bây giờ là bây giờ, dày đặc thi đấu trình tới rồi. Kim Tiger chỉ có thể lấy hiện tại đội hình nghênh chiến. Ngày 24 tháng 11 Premier League vòng thứ 12. MU phải đi sân khách khiêu chiến Cardiff City. Đây cũng là một trận mạnh yếu rõ ràng đối chiến. Kim Tiger hiện tại không e ngại cường cường đối công. Hắn hiện tại nhức đầu nhất chính là đội yếu hàng phòng ngự dày đặc. Mà trận đấu này Cardiff City tại thi đấu vòng tròn thua liền 3 trận. Bọn họ đối mặt cường đại MU, chắc chắn sẽ không giết đi ra đối công. Kim Tiger trận đấu này phái ra chính mình đội hình chủ lực 4-4-2 trận hình. Thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên Smalling kết thúc ngừng thi đấu. Về tới đội hình ra sân, cùng hắn hợp tác là Vidic. Hai bên trái phải là Evra cùng Rafael. Giữa trận là Kanté cùng Giggs, Mahrez cùng Nani một trái một phải. Tiền vệ là Rooney cùng Van Persie tổ hợp. Bảy tên dự bị cầu thủ theo thứ tự là Alisson, Alonso, John, Ashley Young, Valencia, Carrick cùng Icardi. Kim Tiger trận đấu này làm xong vạn toàn chuẩn bị, nghênh đón cái này trận khổ chiến. Bất quá khiến Kim Tiger hết sức cao hứng là tại sân khách Cardiff City sân vận động bên trong, tranh tài mới vừa vặn tiến hành 20 phút đồng hồ. Kim Tiger đội bóng liền lấy 2-0 giành trước. Tại mở màn 5 phút đồng hồ thời điểm, Gibbs phối hợp tác chiến tiến công, đem bóng truyền cho phải đường Nani. Trận đấu này dũng mãnh phi thường, Nani lại trở về rồi. Hắn tại đường biên liền qua hai người, sau đó tại lớn cấm khu biên giới, một cước rút bắn, bóng ra ứng thanh vào lưới. Kim Tiger hưng phấn mà quơ quơ nắm đấm. Hắn đối bên người Scone nói, nếu như Nani có thể thường xuyên bảo trì cái trạng thái này, như vậy ta dám khẳng định, giải quả cầu vàng dự bị trong danh sách nhất định hàng năm đều có hắn. Tại tranh tài phút thứ 20, lại là Nani đột phá. Hắn tại ở gần đường biên ngang vị trí truyền trong, Cardiff City 193cm cao lớn trung vệ Benner đánh đầu giải vây, vô ý tự bày long. Kim Tiger hưng phấn mà quơ quơ nắm đấm, bên người mà phi lần vậy cao hứng trêu chọc nói, có phải hay không gọi Benner đều có chút không quá đáng tin cậy a? MU2 không dẫn trước, Kim Tiger lúc này mới xem như yên tâm. Mà Cardiff City vậy minh bạch rồi một sự thật, cho dù là bầy thùng sát trận, cũng không phải mỗi chi đội bóng đều có thể giống Mourinho đội bóng đồng dạng không có kẽ hở. Kim Tiger đội bóng tại sân khách thuận lợi dẫn trước 2-0 điểm số. Đối với trận đấu này tôi nói, cơ hồ là khóa chặt thắng cục. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.